Cha nuôi, con hận người, chương 51, góc truyện audio.com. Không ưng, cô vừa la lên anh lại một lần nữa dùng đôi môi lạnh áp lên đôi môi nhỏ nhắn, cắn mút hết hương vị ngọt ngào của nó. Tay anh thả hai tay cô ra di chuyển xuống vùng giữa hai chân cô, ngón giữa đút vào vùng hoa huy tê ấy, tay còn lại anh xoa nắn một bên gò bồng nhấp nhô. Cô híp hờ mắt cố chịu đựng lưỡi anh đang càn quét bên trong, phần nhạy cảm phía dưới cũng bị anh xâm chiếm. Trong lúc mơ màng, cô đã thấy được chiếc đồng hồ để trên chiếc tủ ngay cạnh đầu giường, trong khi ý thức còn tỉnh táo, cô đã với lấy chiếc đồng hồ đập mạnh vào đầu anh. À chết tiệt, anh bị một vật cứng đập vào đầu bất chợt ngã ra giường, chất lỏng màu đỏ chạy dài từ trán xuống bên thái dương và cuối cùng là ga giường màu trắng, anh đưa tay sờ vùng đầu, mắt trừng lớn nhìn cô. Nhìn thấy anh chảy máu tay run lỡ làm rơi chiếc đồng hồ xuống giường, trong lòng vừa lo vừa sợ cô nhân cơ hội này, liền leo xuống giường, bỏ chạy ra khỏi phòng, trong lúc đó cô đã vớ kịp chiếc áo sơ mi của anh và túi xách của cô. Em đi đâu, đứng lại, anh thấy cô chạy đi tức giận hét lớn tay đập xuống ga giường khiến nó bị lún sâu. Anh đứng dậy định đuổi theo cô nhưng cô đã nhanh tay cầm chiếc gạt thuốc gần đó ném về phía anh. Anh bị cô ban nãy đập một cú vào đầu vẫn còn choáng váng, ý thức chưa kịp thì chiếc gạt tàn lại lần nữa bay thẳng về phía anh, nó đáp thẳng vào mặt anh khiến anh mất đà ngả ra sau. Em đừng hòng thoát, anh đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, khuỷu tay chống đỡ cơ thể ngồi dậy. Anh đứng phắt dậy, thay đại vào người bộ đồ ngủ, nhanh chạy theo cô vừa chạy vừa mặc chiếc áo sơ mi của anh vào. Người khi ra ngoài, cô đã thấy chiếc xe anh còn đậu phía trước. Tốt quá, cô lại gần chiếc xe kiểm tra bên trong thấy chiếc chìa khóa vẫn còn ở với anh 9 năm nên cô biết anh có thói quen không bao giờ rút chìa khóa xe. Cô quay ra sau, khi nhìn thấy anh đã xuất hiện ngay cầu thang, khuôn mặt tức giận nhìn cô hoảng hốt dùng mình một cái, vội mở cửa ngồi vào xe. Cô khởi động xe chạy theo đường thẳng ra hướng cổng chính. Đáng chết, người đâu, anh thấy cô khởi động xe rời đi, trong lòng tức tối, cao giọng hô to. Dạ cậu chủ, một đám bảo vệ từ đâu chạy tới, cúi đầu trước anh nhìn thấy anh khắp khuôn mặt là máu, bọn họ cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chuẩn bị xe nhanh lên. Dạ, đám bảo vệ sợ hãi lập tức đi chuẩn bị xe. Vài giây sau, một chiếc xe hơi khác dừng lại trước mặt anh lập tức mở cửa xe leo lên. Lái nhanh lên không, tôi chặt tay anh ra lệnh, khuôn mặt đã đen xì như cục than, ánh mắt đằng đằng sát khí. Tên tài xe nghe anh ra lệnh, anh ta bất giác lạnh xương sống, cảm nhận được luồng sát khí từ anh, chân nhanh chóng đạp ga hết cỡ, tay điều khiển vô lăng. Cô vừa điều khiển xe vừa nhìn vào gương chiếu hậu, khi thấy chiếc xe khác xuất hiện đằng sau, cô sợ hãi vội tăng tốc xe đến cổng chính biệt thự. Cô bóp còi, đám bảo vệ canh cổng cứ nghĩ đó là anh nên vội mở cổng. Đóng cửa lại, anh nhìn phía trước cánh cổng đã được mở ra, đay nghiến anh liền chồm người ra khỏi cửa xe, hét lớn, đám bảo vệ nhìn theo hướng theo âm thanh phát ra, họ càng kinh ngạc hơn khi thấy anh ở đằng sau. Trong lòng họ hiện lên ý nghĩ, vậy người trong xe là ai? Cô nhân cơ hội họ không để ý, liền rồ ga hết cỡ, phóng nhanh ra khỏi biệt thự. Cô vừa lái tay vừa móc trong túi ra. Chiếc điện thoại di động, mở màn hình lên cô thấy bất ngờ hơn khi hiện lên màn hình là hơn 50 cuộc gọi nhỡ của anh hai nãy giờ ở nhà vẫn lo lắng không yên, gọi cô rất nhiều lần vì cô để chế độ im lặng nên không nghe thấy cô vội nhấn gọi. Anh hai, mau tới đường cao tốc, khi nghe được đầu dây bên kia đã bắt máy cô vội lên tiếng. Em có biết anh lo lắng lắm không? Em đi đâu cả đêm không về còn không thèm bắt máy của anh nữa. Lợi Tư Vũ từ đầu dây bên kia lớn tiếng trách mắng cô không biết là anh lo cỡ nào đâu. Không còn thời gian đâu, chút về em sẽ kể cho anh nghe, sau anh mau tới đường cao tốc nhanh lên không sẽ không kịp. Cô vừa dứt câu liền quăng chiếc điện thoại sang một bên, chân đạp ga nhanh hết mức tập trung lái xe. Thỉnh thoảng cô vẫn liếc nhìn gương chiếu hậu, xe anh đuổi theo càng lúc càng gần cô lái tới. Ngã tư liều mạng tăng tốc xe băng qua đường, cũng may lúc này có chiếc xe container đi ngang qua giữa xe anh và xe cô lợi dụng lúc này anh không thấy liền bẻ cô sang phải. Cậu chủ, chiếc container ở phía trước không kịp đuổi theo ạ. Tài xế vừa định tăng tốc qua đường thì chiếc xe container lại đột ngột đi ngang qua. Tên tài xế sợ hãi nuốt nước bọt quay lại nhìn anh, giọng lắp bắp. Mẹ kiếp, anh nắm chặt nắm đấm, đập mạnh vào cửa kính xe, trong lòng bực tức khi chiếc container đi mất. Anh nhìn phía trước đã không thấy chiếc xe đâu, bọn họ đã mất dấu cô nhưng anh không bỏ cuộc, giọng ra lệnh. Tiếp tục đuổi theo, cách chương.